bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692. Đều là được tuyển chọn người. Mặc dù giải trừ hắc ám ý thức có cởi quần đánh giám hiểm nghi, nhưng Simi Ken tự nhận là một cái thành thật thủ tín người. Phía trước đã đáp ứng cho tự do, vậy thì nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Đến mức kẻ bất tử chi vương đối đám người này đồng dạng có khống chế hiệu quả vấn đề, vậy liền không tại bên trong phạm vi cân nhắc. Tại mọi người im lặng ánh mắt bên trong, Simi Ken vung tay lên, giải trừ tất cả mọi người hắc ám ý thức. Hắc ám ý thức một chút tiếp xúc, mỗi người đối hắn cuồng nhiệt cảm xúc lập tức giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng tương tự sinh không nổi ý phản kháng. Đồng thời đối Simi Ken mệnh lệnh, như thường là vô điều kiện chấp hành, cho nên đại gia hòa cảm xúc cũng còn không có bởi vì thu hoạch được tự do mà vui vẻ. Ngược lại lộ ra rất xa xút. Simi Ken nhìn xem nét mặt của bọn hắn, trấn an nói, yên tâm đi, các ngươi trong chiến đấu giúp ta không ít bận rộn, ngày sau ta sẽ lại không yêu cầu các ngươi đi làm chuyện khác. Các ngươi xác thực tự do. Simi Ken cảm thấy mình đã rất khoan dung. Không phải vậy, dựa theo giác đấu trường quy củ, những người cạnh tranh này đều muốn bị xử lý. Ngày sau liền tính muốn thu hồi toàn thế giới quái vật, cũng có thể tha bọn họ một lần. Đáng tiếc Simi Ken trấn an, cũng không thể để mọi người cảm thấy vui vẻ. Có hắc ám ý thức, bọn họ bị quản chế tại Simi Ken, nhưng dù gì cũng có thể xem như là Simi Ken lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Quan hệ không giống, không có hắc ám ý thức, bọn họ như thường chịu lấy chế Simi Ken, nhưng địa vị liền luân lạc tới cùng mặt khác quái vật. Căn này bắp đùi, rõ ràng chúng ta đều đã ôm vào, vì cái gì còn muốn đem chúng ta đá văng ra? Tiên sinh, Sabrina nhịn không được mở miệng nói, chúng ta là tự nguyện đi theo ngài. Simi Ken vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng chần chờ một chút, thay cái thuyết pháp, nếu như các ngươi có cái này nguyện vọng lời nói, ngày sau có thể đến cơ giới thành tìm ta. Hắn đều đã chứa chấp nhiều như vậy năng lực giả cung yêu quái, lại nhiều mấy cái kẻ bất tử cũng không quan trọng. Nhắc tới, đám người này có khả năng tới tham gia kẻ bất tử quốc gia cạnh tranh. Tại bất tử sinh vật bên trong, đều là thuộc về người nổi bật, thực lực thấp nhất cũng là cấp 60 trở lên. Bài trừ rơi Simi Ken cái này đặc thù ví dụ, nhưng thật ra là một cỗ không tính nhỏ yếu lực lượng. Tại tà thần cuối cùng rồi sẽ giáng lâm hoàn cảnh lớn xuống, Simi Ken nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Sabrina hết sức vui mừng, lần thứ hai một chân quỳ xuống. Xin yên tâm, chúng ta chắc chắn là ngài chiến sĩ trung thành nhất cùng tôi tớ. Những người khác cũng nhộn nhịp, noi theo, lại tất cả đều quỳ xuống. Simi Ken không hề quen thuộc hưởng thụ người khác quỳ lại, khua tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn cái này vung tay lên, trong đại sảnh ngoại trừ Isis, Bành Kiệt, còn có ít bên ngoài, những người còn lại tất cả đều một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại trở thành kẻ bất tử chi vương về sau, hắn đã có khả năng khống chế mảnh này á không gian, không hề bị đến sương mù ảnh hưởng, có thể tùy thời mở ra á không gian khe hở. Chậc chậc chậc, ngồi dưới đất Bành Kiệt chậc chậc có âm thanh, khóc lóc hô hào đều muốn đi theo ngươi. Ta tại sao không nhìn ra ngươi có như thế cường nhân cách mị lực? Đó là bởi vì ngươi đang ghen tị, cho nên không nguyện ý thừa nhận nhân cách mị lực của ta. Ta ghen ghét ngươi cái gì? Ghen ghét ta dáng dấp đẹp trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bành Kiệt không phản bác được. Bởi vì thật sự là hắn đối Simi Ken cái này khuôn mặt tràn đầy ghen tị ghen ghét. Ngươi bộ dạng như thế soái, để mặt khác nam đồng chí bọn họ sống thế nào? Simi Ken đang chuẩn bị đem Bành Kiệt cũng đưa ra ngoài, hắn lại vượt lên trước mở miệng nói, ta trước khi đến, Lý Ngư bí mật để ta mang cho ngươi câu nói. Nàng nói nếu như ngươi thuận lợi trở thành kẻ bất tử chi vương, hy vọng ngươi có thể tiếp tục tuân theo lúc trước làm ra lựa chọn. Simi Ken minh bạch ý tứ của những lời này, chính là hy vọng hắn trở thành kẻ bất tử chi vương về sau. Không nên đem lực lượng mang ra á không gian. Một khi mang đi lực lượng, á không gian bên trong cửa liền không cách nào tiếp tục áp chế. Tà thần bọn họ tùy thời có thể giáng lâm. Yên tâm đi, ta biết làm như thế nào tuyển chọn. Tà thần chạy ra đối ta cũng không có chỗ tốt. Simi Ken nhìn chằm chằm Bành Kiệt nói. Câu nói này, thật là Lý Ngư để ngươi mang tới. Bành Kiệt lộ ra xấu hổ nụ cười. Nhìn thấu không nói toạc, ngươi liền xem như đúng thế. Simi Ken cười lạnh một tiếng. Hắn nhận biết Lý Ngư thời gian cũng không ngắn. Đối nàng tính cách rất rõ ràng. Tất nhiên lựa chọn tin tưởng mình, liền sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Khẳng định là những người khác mượn danh nghĩa Lý Ngư danh tự tới nhắc nhở chính mình. Đương nhiên Simi Ken cũng không có truy đến cùng. Chỉ là thoáng bày tỏ một cái bất mãn của mình mà thôi. Sau đó liền phất phất tay. Đem Bành Kiệt cũng đưa ra á không gian. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại Isis cùng Yip. Simi Ken đặt mông ngồi tại sau lưng vương tọa bên trên. Cảm giác rất không thoải mái. Thế là vỗ tay phát ra tiếng. Đem vương tọa biến thành mềm mại ghế sofa. Hắn ngồi tại trên ghế sofa. Nhếch lên chân bắt chéo. Ở cao ra lệnh nhìn xem Isis. Hiện tại, ta đã trở thành kẻ bất tử chi vương. Người có thể nói cho ta nguyên nhân thứ hai là cái gì sao? Simi Ken thái độ, để Yip hơi cảm giác bất an. Dù sao hắn trước đây cùng Isis là quan hệ thù địch. Mà còn đến ngươi chết ta sống trình độ. Mặc dù đằng sau bất đắc dĩ liên thủ đối địch. Nhưng sau đó tá ma giết lừa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ hắn đã là kẻ bất tử chi vương. Muốn xử lý Isis, một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi. Isis ngược lại không khẩn trương. Nàng đảo mắt một vòng. Ngươi liền định dạng này để ta đứng cùng ngươi trò chuyện sao? Simi Ken cười ha ha. Ngươi vừa rồi lại không nguyện ý quỳ. Vậy bây giờ liền đứng tốt rồi. Isis mỉm cười lấy đối. Có thể ta bây giờ muốn ngồi xuống. Simi Ken chậm rãi thu lại nụ cười. Ngươi cho rằng mình còn có cùng ta đàm phán sức mạnh sao? Ta một câu liền có thể để ngươi đem tất cả vấn đề đều nói rõ ràng. Hắn sở dĩ không có làm như thế, chính là xem tại Isis đối với chính mình rất nhiều trên sự trợ giúp. Isis không hề sợ hãi nhìn xem hắn. Ta không nghi ngờ ngươi có thể làm được, nhưng tin tưởng ngươi sẽ không làm như thế. Song phương nhìn nhau một hồi, Simi Ken mới tức giận vỗ tay một cái. Theo tiếng vỗ tay của hắn, toàn bộ đại sảnh đều xuất hiện biến hóa, diện tích kịch liệt thu nhỏ. Biến thành bình thường phòng khách dáng dấp, phảng phất trở lại hắn tại cơ giới thành trong căn hộ. Một tấm bàn trà xuất hiện tại hai phương diện phía trước. Phía trên xuất hiện ba ly nóng hổi hồng trà. Isis cùng Yip phía sau cũng xuất hiện một cái ghế sofa. Hai người không nhận khống chế ngồi đến trên ghế sofa. Cùng Simi Ken mặt đối mặt. Tất cả những thứ này biến hóa đều thể hiện ra Simi Ken tại á không gian bên trong không thể địch nổi lực lượng. Có lẽ Isis chủ nghĩa duy tâm có khả năng ngồi đến điểm này. Thế nhưng tại Simi Ken trước mặt, nàng chủ nghĩa duy tâm đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. So với ít bất an, Isis nhếch lên chân, rất bình tĩnh uống hồng trà. Ánh mắt cùng Simi Ken nhìn thẳng, nàng chuẩn xác nắm chắc Simi Ken tính cách. Chỉ cần đối hắn vô hại, đồng thời đã từng cho qua trợ giúp, như vậy tại an toàn bên trên không có vấn đề gì cả. Nhiều nhất chính là bị đùa giỡn vài câu mà thôi. Trên thực tế Isis thành công, Simi Ken cũng không có diệt trừ nàng ý tứ. Bây giờ quay đầu nhìn, lúc trước song phương tại cơ giới thành chiến đấu bên trong, Isis đích thật là nhường. Cuối cùng còn đưa cho Simi Ken tham dự cạnh tranh chìa khóa cùng 300 cái mạng. Tiến vào kẻ bất tử quốc gia về sau. Lại là đưa tặng bản đồ. Lại là hỗ trợ chia sẻ địch quân áp lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hiện tại Isis hoàn toàn bị quản chế tại Simi Ken. Đã vô hại hóa, Simi Ken cũng không để ý thể hiện ra một chút cường giả tha thứ. Hắn càng muốn biết, Isis lúc trước vì cái gì muốn nhường. Isis chỉ giải thích nguyên nhân đầu tiên, chính là vì giả chết mê hoặc Dracula. Nguyên nhân thứ hai một mực không chịu nói. Hiện tại nàng nếu là còn tiếp tục như không chịu nói, cái kia Simi Ken sẽ không để nàng đi ra nơi này. Isis cũng biết không thể tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nếu không chọc giận Simi Ken, đối nàng cũng không phải một chuyện tốt. Ở trong lòng cân nhắc một chút nên mở miệng như thế nào về sau, Isis mới chậm rãi nói. Nguyên nhân thứ hai là vì ngươi cùng ta là đồng loại. Đồng loại? Simi Ken cười nhạo một tiếng. Ngươi còn coi ta là hấp huyết quỷ đâu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sớm đã không cần lại giả vờ cái gì hấp huyết quỷ thân phận. Ngoại trừ ta thân, không người có thể lại cho hắn mang đến nguy hiểm. Ban đầu ở cơ giới thành trùng phùng thời điểm, ta liền nhìn ra ngươi không phải hấp huyết quỷ. Isis lắc đầu, uốn nắn nói. Ta nói đồng loại, là vì ngươi ta đều là được mẫu thân chọn chúng người. Simi Ken tâm thần chấn động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Có ý tứ gì? Isis khẽ mỉm cười. Ngươi có thể trưởng thành đến như bây giờ cường đại, hẳn là không thể rời đi mẫu thân trợ giúp a. Simi Ken mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, nhưng trong lòng mười phần giật mình. Chẳng lẽ hệ thống tồn tại bị nhìn đi ra? Đối mặt Simi Ken tràn đầy áp lực ánh mắt, Isis nói khẽ, ngươi không cần phủ nhận. Ta cũng tiếp thụ qua mẫu thân dốc sức trợ giúp. Nếu không nàng một cái không có tiếng tăm gì hấp huyết quỷ, lại không giống Dracula như thế thế gian nghe tiếng, làm sao có thể mới xuất hiện không bao lâu liền trở thành tai họa cấp. Simi Ken ý thức được, Isis phải nói cho chính mình khả năng là một kiện rất bí ẩn đại sự. Hắn thản nhiên nói, đem ngươi biết rõ tất cả nói hết ra đi. Đây không phải là thỉnh cầu, mà là hắn lấy kẻ bất tử chi vương thân phận ra lệnh. Isis không cách nào chống cự. Isis cũng không có che giấu ý tứ. Nếu không liền không cần không phải chờ Simi Ken trở thành kẻ bất tử chi vương lại nói. Lúc này đã căn bản là không có cách che giấu. Mẫu thân mặc dù đã tử vong, nhưng nàng linh hồn cũng không tiêu tán, mà là một mực tại chọn lựa nhân tuyển thích hợp, kế thừa chính mình nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, tại Isis giải thích xuống, Simi Ken mới cuối cùng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Mẫu thân tử vong về sau, linh hồn vẫn còn tại trên trái đất hoạt động, chọn lựa ra có khả năng kế thừa nàng nguyện vọng nhân tuyển. Isis chính là được tuyển chọn một trong những người được lựa chọn. Nàng tại mẫu thân linh hồn trợ giúp xuống, cấp tốc trưởng thành là tai họa cấp. Đồng thời tại 100 năm trước, tham dự qua lần thứ nhất kẻ bất tử chi vương cạnh tranh. Đáng tiếc cạnh tranh thất bại, Isis liền mất đi kế thừa mẫu thân nguyện vọng tư cách. Mẫu thân linh hồn cũng cách nàng mà đi. Không có mẫu thân trợ giúp, Isis tốc độ phát triển chậm lại. Nàng không thể không thông qua khắp thế giới gieo hạt hạt giống phương thức đến mạnh lên. Đồng thời cũng là tìm kiếm những cái kia khả năng được mẫu thân chọn chúng người. Ban đầu đụng phải Simi Ken lúc, Isis không hề cho rằng đây là được mẫu thân chọn chúng người. Thế nhưng tại Tokyo biến cố về sau, Isis mới phát hiện Simi Ken tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người. Loại tình huống này cùng nàng lúc trước nhận đến mẫu thân trợ giúp thời điểm rất giống. Thực lực cũng là một ngày ngàn dặm trưởng thành. Cho nên Isis trở về khu 11, tiến về cơ giới thành, chính là vì kiểm tra Simi Ken là có hay không chính là được mẫu thân chọn chúng người. Chiến đấu kết quả, để Isis xác nhận điểm này. Thế là nàng lựa chọn nhường, còn đưa tặng cho Simi Ken chìa khóa cùng sinh mệnh, chính là vì để hắn càng nhanh trưởng thành. Nghe xong Isis sau khi giải thích, Simi Ken tâm tình là không được tốt lắm cũng không tính quá tệ. Hắn lo lắng nhất chính là hệ thống sự tình bị người phát hiện. Hệ thống lai lịch cùng mẫu thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Isis trước đây xem như được mẫu thân chọn chúng người, đối với cái này chưa hẳn không rõ ràng. Nói không chừng nàng trước đây cũng có, chỉ là mất đi tư cách về sau, hệ thống cũng cách nàng mà đi. Simi Ken hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, mẫu thân cấp cho ngươi cái gì trợ giúp? Câu nói này hắn cũng là dùng kẻ bất tử chi vương thân phận đến ra lệnh, để Isis không cách nào phản kháng. giúp đỡ ta, chỉ là để ta hấp thu mặt khác hấp huyết quỷ lực lượng được đến tăng cường. Isis cảm giác Simiken, giọng nói tựa hồ có chút không đối. Có vấn đề sao? Không có gì. Simiken đổi cái vấn đề. Vì cái gì phải chờ ta trở thành kẻ bất tử chi vương về sau mới nói với ta chuyện này? Nếu như ngươi thất bại, cũng sẽ giống như ta mất đi tư cách. Nói hay không cũng không có ý nghĩa. Isis nhìn chằm chằm Simiken nói. Tất nhiên ngươi đã thành công. Vậy liền chứng minh mẫu thân lựa chọn ngươi là chính xác. Ngươi cũng nên kế thừa nàng nguyện vọng. Simiken nhìn trở lại. Mẫu thân nguyện vọng là cái gì? Isis hơi một nhún vai. Ta đây cũng không rõ ràng. Phải hỏi chính ngươi. Simiken cau mày nói. Mẫu thân linh hồn không có nói cho ngươi biết sao? Isis lắc đầu. Ta chỉ là mơ hồ cảm giác được mẫu thân linh hồn tại trong cơ thể ta mà thôi. Cũng không có chân chính cùng nàng trò chuyện qua. Khả năng bởi vì ta để nàng thất vọng đi. Nàng nói câu nói này thời điểm, tầm mắt có chút rủ xuống. Âm thanh tràn đầy đắng chát. Cực kỳ giống một cái để mẫu thân thất vọng nữ nhi. Nàng lại nâng lên hai mắt. Nhìn xem Simiken nói. Thế nhưng ngươi không giống. Ngươi đã trở thành kẻ bất tử chi vương cùng vạn yêu chi chủ. Ngươi là duy nhất có tư cách kế thừa mẫu thân nguyện vọng người. Ngươi tất nhiên liền nàng linh hồn đều không có trò chuyện qua. Vì cái gì biết nàng sẽ có nguyện vọng? Trực giác, cùng một chút phán đoán. Chẳng lẽ ngươi không tán đồng phán đoán của ta? Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta cảm giác gì đều không có. Đây là tại nói dối. Simiken kỳ thật cũng là mơ hồ cảm giác mẫu thân linh hồn trên người mình. Mà còn hắn còn nhìn qua rất nhiều liên quan tới mẫu thân ký ức. Đối với mẫu thân nguyện vọng là cái gì? Đã không khó suy đoán. Nhưng những lời này cũng không cần phải cùng Isis nói. Đối với Simiken phủ nhận, Isis không có cái gì bất mãn. Dù sao nàng đã nhận định Simiken chính là mẫu thân chọn chúng người. Mà lại là duy nhất người thành công. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hiệp trợ ngươi hoàn thành mẫu thân nguyện vọng. Đây cũng là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Sau này hãy nói đi. Simiken không cho Isis tiếp tục cơ hội mở miệng, phất phất tay liền đem nàng cùng Íp cùng một chỗ đưa ra á không gian. Hắn không thích loại sự tình này, sự tình đều bị người an bài tốt cảm giác. Cũng không thích bị người áp đặt bên trên nhiệm vụ gì. Trước đây thực lực yếu không có cách. Hiện tại cũng cử thế vô địch. Không cần thiết lại ủy khuất chính mình. Tại trên ghế sofa ngồi một hồi. Simiken bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng nói là sự thật sao? Không kém bao nhiêu đâu. Izanami âm thanh trong đầu vang lên. Simiken cười lạnh một tiếng. Người cùng Tsukimi chính là nhìn chúng ta là được mẫu thân chọn chúng người. Mới sẽ đem ta chọn làm đại hành giả sao? Cái này có vấn đề gì sao? Simiken cảm giác được phía sau mềm nhũn. Hai đoàn mỡ chĩu nặng đặt ở trên lưng. Izanami xuất hiện tại sau lưng của hắn. Thân mật ôm ấp lấy hắn. Đem cái cằm tựa vào trên bả vai của hắn. Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu. Ngươi phải mạnh lên. Chúng ta cần tìm kiếm mẫu thân thân thể. Ngươi là mẫu thân chọn chúng người. Dễ dàng hơn chúng ta hợp tác mà thôi. Nói xong, còn cố ý hướng Simiken lỗ tai thổi gió. Hợp tác, Simiken cười lạnh một tiếng. Đưa tay bắt lấy Izanami bả vai. Đem nàng hướng phía trước một ném. Izanami vượt qua bàn trà. Ngã ở trên ghế sofa đối diện. Nàng lần này không có sử dụng người khác mặt. Mà là lộ ra chính mình chân thực dung mạo. Thần dung nhan cường đại. Đủ để cho người bình thường chỉ nhìn một cái liền nổi điên. Simiken lại sớm đã miễn dịch. Hắn nhìn chằm chằm Izanami nói. Các ngươi cướp đi ta cùng người bên cạnh linh hồn quyền sở hữu. Hiện tại cùng ta nói chuyện hợp tác. Đem linh hồn trả lại mới có nói. Tại cái này á không gian bên trong. Đã trở thành kẻ bất tử chi vương Simiken. Liền cùng thần minh không sai biệt lắm. Izanami nằm trên ghế sofa. Một tay chống lên gò má. Cổ áo tự nhiên rủ xuống. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng mê người trắng nõn. Linh hồn của ngươi quyền sở hữu sớm đã trả lại cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình còn biết tử vong sao? Shimiken không hề tín nhiệm Izanami lời nói, nhưng cũng biết chính mình đối linh hồn hiểu rõ không sâu. Nếu như Izanami nói dối lời nói, cũng không có biện pháp vạch trần nàng. Hắn thay cái chủ đề. Isis cho rằng mẫu thân linh hồn liền tại trên người ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Izanami không chần chờ. Ta đây không hề rõ ràng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Shimiken liền đã thuấn di xuất hiện ở trước mặt nàng. Một tay bóp lấy nàng non mịn cái cổ. Lãnh sắc nói, mẫu thân linh hồn tại trên người ta. Các ngươi lại giật dây ta đi tìm thân thể nàng dung hợp. Đến cuối cùng là không phải muốn tại trên người ta phục sinh. Đây là hắn một mực tại trong lòng cảnh giác sự tình. Hôm nay nghe đến Isis giải thích về sau, càng là cảnh giác tới cực điểm. Mặc dù hệ thống giúp hắn cực lớn bận rộn, có thể nói không có hệ thống liền không có hắn hôm nay. Sớm tại vừa mới bắt đầu xuyên qua lúc liền bị Isis xử lý. Nhưng nếu như hệ thống sau cùng mục đích đúng là tu hú chiếm tổ chim khách mượn gà đẻ trứng, cho hắn mượn thân thể phục sinh mẫu thân, vậy hắn cũng sẽ không tiếp thu. Izanami không có phản kháng. Tùy ý Shimiken bóp lấy cổ của mình. Trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười quyến rũ. Nắm giữ lòng cảnh giác là chuyện tốt. Nhưng quá phận cảnh giác chính là đa nghi. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Trừ phi tà thần bọn họ bản thể giáng lâm. Nếu không toàn bộ trái đất đã không người là đối thủ của ngươi. Ngươi còn tại sợ cái gì? Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Shimiken đem đầu thấp kém. Cái mũi gần như cùng Izanami chạm đến cùng một chỗ. Khoảng cách gần nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Các ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta đến phục sinh mẫu thân? Trả lời ta, đúng hay không? Izanami không có rời đi tầm mắt của mình. Liền nụ cười đều chưa từng biến hóa. Liền tính ta hiện tại trả lời ngươi. Chẳng lẽ ngươi sẽ tin tưởng ta lời nói sao? Shimiken lại tới gần mấy phần. Ánh mắt tràn đầy lực áp bách, có tin hay không ta sẽ tự mình phán đoán, nhưng nếu như ngươi liền loại vấn đề này cũng không nguyện ý trả lời. Để ta làm sao tin tưởng? Izanami nhìn qua cặp mắt của hắn nhìn một hồi, mới chậm rãi nói, ta có thể cam đoan với ngươi, không phải muốn nhờ thân thể của ngươi phục sinh mẫu thân. Shimiken quan sát đến trong mắt nàng, cảm xúc. Tự hồ muốn phán đoán ra nàng có hay không đang nói dối. Nếu như ngươi còn không tin lời nói. Chấm ngoặc kép, Izanami dắt Shimiken một cái tay khác, đặt ở trên ngực của mình. Nàng khẽ ngẩng đầu, hôn Shimiken bờ môi. Một cái tay khác thì là theo Shimiken thân thể hướng xuống tìm tòi. Chúng ta đã thật lâu không có chơi qua trò chơi. Chấm ngoặc kép, Shimiken lại lãnh khốc đem Izanami đẩy ra. Cười lạnh nói, ngươi thật sự coi ta là tinh trùng lên não sắc lang sao? Hắn trước đây đều là bị Izanami ép buộc, không cách nào phản kháng mới sẽ theo nàng chơi những cái kia hoang đường trò chơi. Nếu như có thể lựa chọn, hắn căn bản liền sẽ không cùng Izanami cái này tà thần quá mức thân mật. Izanami bị đẩy ra cũng không tức giận, ngược lại liếm liếm chính mình môi đỏ. Đáng tiếc a. Lúc đầu ta còn muốn dùng chính mình chân thực dung mạo chơi với ngươi đâu. Đây chính là vô số các tín đồ cầu đều cầu không đến chuyện tốt nha. Shimiken dùng huyết dịch, ngưng tụ ra một cái xoa bóp khí cụ, ném đến Izanami trên mặt. Chính mình cút về chơi đi. Izanami cuối cùng bị nhục nhã đến. Giận dữ đem xoa bóp khí cụ đập phá trở về. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại Izanami biến mất về sau, Shimiken ngồi tại trên ghế sofa trầm tư rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Phòng khách bị hắn một lần nữa biến trở về đại sảnh dáng dấp. Phân thân của hắn còn nâng một đầu óng ánh sáng long lanh bắp đùi đứng ở một bên. Đây là từ trên thân Alfie rơi ra ngoài mẫu thân chân phải. Sau khi hấp thu, hẳn là có thể nhìn thấy càng nhiều liên quan tới mẫu thân ký ức. Shimiken để phân thân đi tới, đưa tay hướng trên đùi nhẹ nhàng sờ một cái. Bộ dáng này nếu như bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ tưởng rằng hắn là một cái cứu cực chân khống chế chết biến thái đi. Quen thuộc dòng nước ấm dọc theo ngón tay đụng vào vị trí, tràn vào đến trong cơ thể. Rất nhiều ký ức hình ảnh lần thứ hai xuất hiện tại trong đầu hắn. Có lẽ là thân thể còn dư lại không nhiều nguyên nhân. Lần này nhìn thấy ký ức hình ảnh, cùng phía trước trở thành kẻ bất tử chi vương lúc nhìn thấy ký ức hình ảnh, là lẫn nhau ăn khớp. Lần trước tại đáy biển trong cái khe xuất hiện cửa lớn. Nhìn thấy cửa lớn xuất hiện động tĩnh phía sau im bặt mà dừng. Lần này mới hình ảnh chính là theo gãy mất địa phương trực tiếp bắt đầu. Khác biệt duy nhất chính là lấy bên thứ ba đứng ngoài quan sát. Ngâm vào cảm giác kém rất nhiều. Đáy biển cửa lớn bắt đầu xoay tròn. Biên giới trở nên sáng vô cùng. Phảng phất là một cái vòng sáng. Mà tại đưa tay không thấy được năm ngón trong cửa. Cũng cuối cùng hiện ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Kia là để Simi Ken hết sức quen thuộc u ám tinh không? Hắn chính nghi hoặc, vì cái gì mẫu thân không thừa dịp đại môn mở ra thời điểm. Đối cánh cửa tiến hành công kích, cưỡng ép đóng lại cửa lớn. Mà còn phía trước đại môn mở ra lúc, đều là có sự thật lực lượng tại giúp đỡ mở cửa. Mà lần này cửa lớn lại tự động mở ra. Tại Simi Ken nghi ngờ thời điểm, cửa lớn cuối cùng triệt để mở ra. Một vệt bóng ma xuất hiện tại phía sau cửa, đem tinh không đều che phủ lên. Ngay sau đó, bóng ma này chậm rãi từ bên trong cửa chảy ra tới. Nếu như không phải có phi thuyền đèn pha tại chiếu, tại cái này đen như mực không gì sánh được biển sâu trong cái khe, căn bản thấy không rõ lắm bóng ma này dáng dấp. Giờ khắc này ở đèn pha chiếu xuống, bóng ma này cuối cùng lộ ra chân thật dung mạo. Simi Ken tưởng rằng chính mình nhìn thấy một đầu sâu gióm. Tựa như từng cái tròn vo thịt vòng tổ hợp lên thân thể. Mặt ngoài che kín dài nhỏ lông tơ. Nhìn kỹ, những này lông tơ nhưng thật ra là từng cây xúc tu. Đỉnh dài tròn căng con mắt. Chỉ là nhìn xem hình ảnh, Simi Ken liền cảm thấy rùng mình. Không phải là bởi vì hắn thực lực quá yếu. Chính là bởi vì hắn hiện tại đã quá cường đại. Mới có thể thông qua hình ảnh, cảm nhận được đầu này từ bên trong cửa bò ra tới, sâu gióm, đáng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.